Tiên ma đồng tu, chương 764, cối xay thịt, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liệt Hỏa Kỳ Thiên Hỏa Thiên Thạch vừa mới kết thúc, hơn 1.000 chính đạo đệ tử chỉ còn lại không đến 800 người vẫn còn ở đau khổ trèo trống, nhưng là ngũ hành kỳ hiển nhiên sẽ không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào, có can đảm mạo phạm thánh giáo trọng địa giả, ngoại trừ chết bên ngoài, không còn thứ hai con đường đáng nói. 4.000 năm trước chính đạo ưu thế tuyệt đối phía dưới, tại sao phải phái ra Thanh Loan Tiên Tử cùng Nguyệt Chi Ngâm một trận chiến định thắng bại? Còn không phải ngũ hành đại trận vô cùng lợi hại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lịch sử, đó là chính đạo lần thứ nhất lĩnh giáo ma giáo ngũ hành kỳ lợi hại, lúc ấy sắp xỉ 2.000 chính đạo cao thủ, sát nhập đại trận, kết quả tại không đến thời gian một nén nhang bên trong toàn bộ bị xoắn giết, không có lưu hạ một cái người sống, thật sâu rung động đã đến lúc ấy ở đây sở hữu chính đạo đệ tử. Hôm nay một màn này lại một lần nữa trình diễn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Liệt Hỏa Kỳ phát động công kích sau khi chấm dứt, Duệ Kim Kỳ đệ tử cũng có động tác, bị nhốt ở bên trong khu vực bên trong những cái kia chính đạo đệ tử, giờ phút này tay chân đại loạn, chẳng có mục đích đánh thẳng vào. Thế nhưng, cũng không biết Duệ Kim Kỳ đệ tử dùng cái gì kỳ quái pháp thuật, từng đạo hoa mỹ bạch quang tại trong trận lóe lên rồi biến mất, có chút đệ tử dùng pháp bảo ý đồ ngăn trở bạch quang, kết quả lại phát tiết, đương bạch quang hiện lên về sau, trong tay mình kiếm bị chém làm hai đoạn, thân thể của mình cũng bị bạch quang chém làm hai đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có đệ tử nửa người trên cùng nửa người dưới thoát ly thời điểm, chứng kiến chính mình ruột rầm rầm từ không trung rơi xuống, phát ra một tiếng trước khi chết thê lương kêu thảm thiết. Bên ngoài chính đạo thấy hơn 1.000 người ở nơi này ngắn ngủi thời gian tại ngũ hành pháp trận trong bị oanh liền cặn bã đều không có còn lại, mỗi cái lòng đầy căm phẫn, điên cuồng thúc giục trong tay là pháp bảo, mắt đỏ hạt châu, mong muốn đem trước mắt tất cả ma giáo yêu nhân giết chết, làm chết đi chính đạo đệ tử báo thù rửa hận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết chóc là cừu hận tốt nhất chất xúc tác, chính đạo cùng ma giáo mấy ngàn năm không chết không thôi ân oán, chính là xung phong liều chết lục bắt đầu. Giờ phút này, chính đạo xuất chinh ma giáo 2 vạn hơn 4.000 đệ tử, ngoại trừ Huyền Thiên Tông nhất mạch bên ngoài, các phái khác hệ đệ tử đã cùng ma giáo hỗn chiến không ngớt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền Thiên Tông đệ tử mỗi cái thần tình kích động, trăm năm trước đã trở thành chính đạo chê cười, chẳng lẽ lúc này đây còn muốn làm rùa đen rút đầu phải không? Nhìn xem này hơn 1.000 chính đạo đồng môn chết thảm tại pháp trận bên trong, một cái Huyền Thiên Tông thiếu niên, rút ra trên người kiếm bản rộng, liền từ Huyền Thiên Tông coi như bảo trì hoàn chỉnh trong trận doanh liền xông ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyền Thiên Tông các vị trưởng lão kinh hãi, đều muốn quát bảo ngưng lại thế nhưng thứ hai, cái thứ ba. gocchuyenaudio.com, ngày sau đó Tả Thiên Huyền Thiên Tông đệ tử toàn bộ lộ ra ngay kiếm bản rộng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một trận chiến này là rửa nhục cuộc chiến, bọn hắn không biết tại sao phải trưởng môn chậm chạp không hạ lệnh, không biết ma giáo có hay không đánh lén Huyền Thiên Tông tổng đàn, giờ phút này bọn hắn cũng không cố như vậy rất nhiều, nếu như một trận chiến này Huyền Thiên Tông hay là sống chết mặc bay, vậy sau này tại chính đạo liền triệt để không có cách nào khác lăn lộn. Rất nhiều đệ tử trẻ tuổi cũng minh bạch đạo lý này, càn khôn tử làm sao có thể không minh bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồi viện binh Côn Luân Sơn đã tới đã không kịp, cũng may Huyền Thiên Tông chủ lực lúc này đây hầu như đều mang ra, lưu thủ Côn Luân Sơn bất quá chẳng qua là trong môn người già yếu, đối mặt ma giáo công kích bọn hắn đánh không lại, chẳng lẽ còn sẽ không chạy ư, hiện tại Huyền Thiên Tông duy nhất cơ hội, chính là công phá thánh điện, cho dù tổn thất vượt qua một nửa lực lượng, cũng phải gặm hạ cái này khối xương cứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính đạo đứng đầu địa vị không thể ném, huyền thiết lệnh không thể ném. Hơn 800 năm trước Thương Vân Môn ở đằng kia đánh một trận xong, hầu như tổn thất 8 phần trở lên đệ tử thế nhưng thẳng đến 300 năm trước huyền thiết lệnh mới có thể Huyền Thiên Tông đoạt được, ở phía trước hơn 500 giữa năm Thương Vân Môn đã lưu lạc làm một cái chính đạo trong môn phái nhỏ thế nhưng như trước trưởng quản huyền thiết lệnh vượt qua 500 năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này là dân tâm lực lượng, năm đó Thương Vân Môn đại bại ma giáo xâm phạm, giải cứu thiên hạ môn dân trăm họ cùng trong nước lừa, nhận lấy thế nhân vô cùng tôn kính cùng kính yêu cho nên nó có thể dùng nhỏ yếu lực lượng, tiếp tục trưởng quản huyền thiết lệnh. Hiện tại, càn khôn tử biết rõ chỉ có đánh hạ ma giáo, mới có thể để cho Huyền Thiên Tông tiếp tục bảo trì chính đạo đứng đầu vị trí, cho dù lực lượng tổn thất lớn hơn một chút cũng có thể tiếp nhận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không đợi hắn mệnh lệnh, đã có càng ngày càng nhiều Huyền Thiên Tông đệ tử xông vào vòng chiến, Càn Khôn Tử trong mắt hàn mang đại thịnh, vung tay vung lên quát. Trảm yêu trừ ma ngay tại hôm nay, nhìn qua các phái đồng môn đồng tâm hiệp lực chu sát yêu nhân. Nghe được Càn Khôn Tử thanh âm, chính đạo đệ tử khí thế đại chấn, bởi vì các phái trưởng lão đồng lứa đại nhân vật đều cơ hồ gia nhập chiến cuộc, chính đạo đệ tử ỷ vào nhân số cùng trên thực lực ưu thế, lập tức ổn định vòng chiến, không có đệ tử có ngốc núc ních sau ngũ hành đại trận trong sông, song phương bắt đầu qua lại đánh giằng co. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngọc Cơ Tử biểu lộ có chút quái dị, nhìn thoáng qua râu tóc sừng rồng Trương Càn Khôn Tử, trên khóe miệng tựa hồ lộ ra một tia nghiền ngẫm vui vẻ. Một trận chiến này mục đích hắn hầu như toàn bộ đạt đến, Côn Luân Sơn Huyền Thiên Tông tổng đàn hủy, Huyền Thiên Tông chủ lực có lẽ cũng sẽ bị thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về phần Càn Khôn Tử đều muốn thông qua triệt để công chiếm thánh điện đến cứu vãn Huyền Thiên Tông ý tưởng, Ngọc Cơ Tử sẽ không để cho hắn thực hiện được, Quan Thiếu Cầm cũng sẽ không khiến hắn thực hiện được. Ngọc Cơ Tử nhìn xem trước mặt chính ma tàn khốc chém giết, trong lòng của hắn bỗng nhiên suy nghĩ. Góc truyện audio.com Nếu như lúc này đây chính đạo các phái hệ tổn thất vô cùng nghiêm trọng, vừa rồi không có đánh hạ còn lại, không biết chính đạo chư phái hội thấy thế nào Huyền Thiên Tông đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn giờ phút này thật muốn cất tiếng cười to, này nhất dịch phía sau, chính mình sẽ là vĩnh viễn ghi vào Thương Vân môn sử sách, hội như Thương Vân Tử tổ sư như vậy, bị đời sau đệ tử quỳ bái. Sau khi chết đi cửu u địa phủ, nhìn thấy Thương Vân môn lịch đại tổ sư anh linh, hắn cũng có thể đối tổ sư đám bọn họ có một cái nói rõ. Trận này đấu pháp không phải nhất thời bán hội có thể kết thúc, mặc dù có Huyền Thiên Tông mấy ngàn tinh nhuệ gia nhập chiến đoàn, thế nhưng mấy ngàn người làm hạch tâm, hơn vạn vì cái gì phụ trợ ngũ hành đại trận, không thấy chút nào mất trật tự, trong trong ngoài ngoài chia làm nhiều cái cực lớn mâm tròn, giống như là đại viên bàn phủ lấy vòng tròn nhỏ, mâm tròn chính giữa phía dưới, đúng là huyền hòa đại điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên vô cùng rõ ràng, muốn phá vỡ trận này mấu chốt ở chỗ tù giam bên trong cái kia Chu Tâm lão nhân, toàn bộ ngũ hành đại nhân, nhìn như hơn một vạn người đang thúc giục, kỳ thật chính thức hạch tâm điểm chính là dùng bàn cờ suy diễn trận này Chu Tâm lão nhân, những thứ này ngũ hành kỳ cực kỳ hắn ma giáo đệ tử, bất quá chẳng qua là Chu Tâm lão nhân thân thể xúc tu mà thôi. Mặc dù biết rõ rất nhiều thượng cổ kỳ trận Diệp Tiểu Xuyên, giờ phút này cũng không khỏi được bội phục khởi năm đó Thiên Ma lão tổ, vậy mà tìm hiểu dùng bàn cờ suy diễn đại trận xáo lộ, cái này tại Tư Đồ Phong truyền cho hắn trận pháp nhất đạo cũng không có nâng lên điểm này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên địa làm cục, chúng sinh làm quân cờ, dùng thiên địa vạn vật làm bàn cờ, dùng chúng sinh làm quân cờ, loại này ngực lớn vạt áo, đại khí phách Diệp Tiểu Xuyên muốn không phục đều không được. Đứng ở huyền hòa đại điện trước cửa gần trăm vị ma giáo trưởng lão giờ phút này cũng không ra tay, gần đây trăm người là ma giáo giữ vững vị trí thánh điện một cái khác át chủ bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kể cả Tả Hữu nhị sứ ở bên trong tổng cộng 7 vị thiên nhân cảnh giới cao thủ, còn dư lại thuần một sắc toàn bộ là linh tịch cảnh giới cao thủ, những người này một khi ra tay, nhất định sẽ quan hệ toàn bộ chiến cục biến hóa. Theo tiến vào đánh giằng co về sau, chính đạo trưởng lão đồng lứa nhân vật cũng thời gian dần trôi qua thối lui ra khỏi chiến đoàn, tụ tập tại dùng tứ đại trưởng môn cầm đầu phụ cận, nhìn xem phía dưới rậm rạp chẳng chỉ chính đạo đệ tử tựa như con kiến dọn nhà giống như, vây quanh ngũ hành đại trận điên cuồng công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.